cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, hắn hiện tại không tiện. Vương giả đối vương giả, Giang Phàm có thể từ vô tiên sinh trên thân nhìn ra hắn trước kia quát tháo phong vân thời gian. Lắng đọng, vô cũng từ trên người Giang Phàm thấy được mình lúc còn trẻ cái bóng. Thế sự vô thường, bọn hắn thế hệ này người là già thật rồi. Thời đại tại biến thiên, mà bị thời đại chọn chúng người trẻ tuổi, liền nên cùng Giang Phàm một cái bộ dáng. Vô rất rõ ràng, người tuổi trẻ trước mắt thân phận bối cảnh tuyệt không đơn giản. Giang Phàm tiên sinh mời ngồi. Vô lần này không dùng tiếng Anh, mà là dùng so sứt sẹo tiếng Trung phát âm hơi tốt một chút phát âm nói tiếng Trung. Giang Phàm giơ lên lông mày. Biết đây là vô tiên sinh đối tôn trọng của hắn. Hắn thoải mái ngồi xuống. Tiểu Đặng đứng ở sau lưng hắn. Mà vô tiên sinh đứng phía sau vừa rồi vị kia khí chất nho nhã da trắng quản gia. Vô tiên sinh, người tốt, cửu ngưỡng đại danh. Giang Phàm tiên sinh, tuổi trẻ tài cao, cũng là nghe người ta nói đến qua nhiều lần. Giang Phàm cười khẽ, khiêm tốn nói, vô tiên sinh quá khen, ta chỉ là làm điểm mua bán nhỏ mà thôi. Vô nhưng cười không nói, nếu là hắn lúc còn trẻ liền cùng đưa ra thị trường công ty Phồn Tinh tập đoàn có tiếp xúc, thành tựu của hắn sẽ chỉ so hiện tại càng ở huy hoàng. Đương nhiên, trên thế giới vô dụng nhất chính là nếu như Giang Phàm là thật ưu tú, thậm chí so với hắn tôn tử Chiêm Mẫu Tư cũng còn muốn ưu tú. Nhưng nên tính toán sổ sách, từ đầu đến cuối có thể coi là. Không biết Giang Phàm tiên sinh ngươi hôm nay đến chúng ta kết gia tộc trang viên không biết có chuyện gì? Vô tại tuyên thệ chủ quyền. Giang Phàm cả người rất buông lỏng, lưng dựa vào tại màu trắng ghế sofa, ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên, lơ đãng nói, ta là tới tìm vô tiên sinh lấy lại công đạo. Ồ, vô chỉ phát ra một cái đơn âm tiết chữ. Cũng ý vị không rõ nhìn chằm chằm Giang Phàm nhìn. Giang Phàm mặt không đổi sắc nói. Vô tiên sinh, ngươi không cần hoài nghi. Sự thật chính là như thế. Vô ánh mắt thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm Giang Phàm nhìn hồi lâu. Con ngươi thâm trầm. Một hồi lâu, hắn mới thu ánh mắt. Lạnh lùng hỏi. Không biết Giang tiên sinh muốn đòi lại cái gì công đạo. Giang Phàm câu môi, giống như cười mà không phải cười. Ta cần muốn gặp một lần Giêm tiên sinh. Giêm, vô ở trong lòng cười lạnh. Giang Phàm chuyến này quả nhiên là kẻ đến không thiện. Giêm cảnh ngộ đều là Giang Phàm tạo thành. Hiện tại Giêm tình huống, Giang Phàm hẳn là rõ ràng nhất mới đúng. Hiện tại tới, đơn giản chính là muốn tìm Giêm không thoải mái. Tại hắn kết gia tộc địa bàn bên trên, vô tuyệt không cho phép Giang Phàm đối phó bọn hắn gia tộc người. Càng thêm không cho phép Giang Phàm như thế làm càn. Vô sắc mặt càng thêm khó coi. Chăm chú nhìn Giang Phàm, quanh thân tràn ngập túc sát chi khí. Chạm sau lưng Giang Phàm, Tiểu Đặng đã cảm giác được. Trong lòng đã tại nửa đường bỏ cuộc. Có thể Tiểu Đặng gặp bọn họ lão bản Giang Phàm vẫn như cũ một điểm phản ứng đều không có. Tư thái tựa hồ so trước đó càng thêm thanh thản. Đối với Giang Phàm đối vô thái độ, trước đó đang họp, cũng không hề rời đi kết gia tộc những người kia trực tiếp nổ. Ta đi, Giang Phàm đơn giản không muốn mặt. Vậy mà đến chúng ta nơi này tìm vô không thoải mái. Ta muốn đi ra ngoài cùng hắn đánh một trận. Ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Nhìn xem vô tiên sinh hành động kế tiếp. Vô thủ đoạn quỷ quyệt. Nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Giang Phàm đều như vậy khiêu khích, vô tiên sinh đều thờ ơ. Ta tốt thất vọng, vô tiên sinh là già thật rồi. Giang Phàm ngũ giác siêu quần. Trong phòng kia đàm luận những người kia đối thoại, hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Những người kia nghị luận đến cuối cùng, đem đầu mâu chỉ hướng Giang Phàm đồng thời, còn nhao nhao đều cảm thấy vô không được. Giang Phàm nhìn vô thần sắc không khỏi sinh ra đồng tình. Dạng này lão nhân, lúc tuổi còn trẻ, cũng là nhất đại kiêu hùng. Bây giờ tuổi già, người phía dưới mặc dù mặt ngoài cung kính, nhưng vụng trộm cũng đã nghĩ đến tính kế thế nào hắn. Là thật là quá đáng thương. Vô tiếp thu được Giang Phàm đột nhiên xuất hiện đồng tình. Ý vị không rõ. Dêm hiện tại không tiện. Ngươi muốn công đạo. Ngươi có thể cho ta nói. Giang Phàm cũng không nhăn nhó. Nói thẳng ra Dêm sở dĩ sẽ thụ thương nguyên nhân. Một phen nói xuống. Vô trên mặt không ánh sáng. Đây đều là mình cái kia không có thành tựu cháu trai làm ra sự tình. Đơn giản quá khinh người. Dêm tại bọn hắn nước Mỹ bên trong phách lối còn chưa tính. Vậy mà tại Hoa Hạ Quốc cũng như thế. Hắn chẳng lẽ không biết Hoa Hạ Quốc bao che nhất. Thật không thích nhất hoan hắn hạng người như vậy sao? Vô chán nản. Sắc mặt hắc chìm. Băng lãnh mà nói. Giang Phàm tiên sinh muốn công đạo. Ngươi đã mình muốn tới. Ta kết gia tộc có thể đình chỉ đối bằng hữu của ngươi Phồn Tinh tập đoàn chặn đánh. Nhưng là Giang Phàm tiên sinh chính ngươi cũng phải tự biết mình. Đa tạ vô tiên sinh nhắc nhở. Bất quá, chấm ngoặc kép, vô nhíu mày, trải qua giao phong xuống tới. Hắn cái này kết gia tộc người cầm quyền tại Giang Phàm trên thân không có chiếm được nửa điểm chỗ. Tốt không nói, còn trực tiếp để cho người ta cho uy hiếp. Tại cùng Giang Phàm nói chuyện bên trong, một mực ở vào quyền chủ đạo đều là Giang Phàm. Bất quá cái gì? Giang Phàm cười hướng vô tiên sinh đi tới. Quản gia như lâm đại địch, nghiêm nghị quát. Giang Phàm tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Mời ngươi lui ra phía sau. Ha ha ha, vô tiên sinh, ta chỉ là có hai câu nói cần cùng ngươi nói tư mật một chút. Giang Phàm nói, hướng phòng khách lướt qua. Không cần nói cũng biết. Vô phỏng đoán, Giang Phàm cũng đã biết giữa bọn hắn đối thoại. Người thứ ba cũng nghe được gặp. Vô nhìn xem Giang Phàm. Từ Giang Phàm trong con mắt thấy được chân thành. Hắn đối người da trắng quản gia khoát tay áo. Đối Giang Phàm nhẹ gật đầu. Giang Phàm đi tới. Ngồi tại vô bên cạnh. Hai người cách xa nhau ước chừng 30 cm. Người da trắng quản gia một mực chăm chú nhìn chằm chằm Giang Phàm. Sợ Giang Phàm sẽ đối bọn hắn vô tiên sinh bất lợi. Nhưng Giang Phàm ngồi tại vô bên người rất yên tĩnh. Một lát sau, Giang Phàm nhẹ giọng nói với vô. Vô tiên sinh, ngươi trúng độc, đã trúng độc nửa năm. Vô khiếp sợ nhìn xem Giang Phàm, trong mắt mang theo phẫn nộ. Giang Phàm không quan trọng buông tay nhún vai. Nhìn vô nửa ngày mới chậm rãi mở miệng. Ngươi có thể không tin ta. Nhưng ngươi có thể đi phía ngoài bệnh viện tra một chút. Nói những lời này thời điểm, Giang Phàm tận lực giảm thấp xuống tiếng nói. Cho nên lời này, cũng chỉ có người bên trong phòng khách nghe thấy. Vô gặp Giang Phàm nói đến như thế chắc chắn. Tin ba phần, Giang Phàm nói xong cũng không ngừng lại. Trực tiếp đứng dậy, vô tiên sinh, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bên trong thân thể ngươi độc sớm làm trừ bỏ. Dứt lời. Giang Phàm liền mang theo Tiểu Đặng nghênh ngang rời đi. Tiểu Đặng thân thể cứng ngắc, hô hấp cũng theo bản năng buông lỏng. Trong lòng của hắn đối Giang Phàm bội phục không thôi. Chờ ra biệt thự, hắn liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Đại lão bản, vô thật trúng độc. Ngươi là thế nào phát hiện đây này? Thật là lợi hại nha. Giang Phàm câu môi cười một tiếng, chậm rãi mà nói. Nhà các ngươi lão bản ta biết sự tình cũng không ít. Cái này là trò trẻ con. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.